Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1201, đến cửa phá quán. 1. Chu Phương Phương sắc mặt giận dữ, há mồm giận dữ mắng mỏ nói: "Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi?" Lăng Trần không lưu tình chút nào cắt ngang câu chuyện, tiếp lời nói: "Ngươi câm miệng cho ta đi. Nơi này không có chuyện của ngươi, hoặc là thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn lấy, hoặc là xéo đi, ít ở trước mặt ta tú ngươi tồn tại cảm giác." Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Phương Phương nói hết lời, một bên Nhâm Hàm mở miệng nói: "Phương Phương, không cần đến cùng hắn loại người này chấp nhặt, ngươi ở bên cạnh nhìn, để cho ta tới xử lý đi." Dứt lời, Nhâm Hàm đưa ánh mắt khóa chặt ở Lăng Trần trên thân, lạnh lùng nói ra: "Lăng Trần, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Đông lão cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta nhắc nhở ngươi, nơi này là kinh thành, không phải ngươi tùy ý làm bậy địa phương." "Kinh thành thì thế nào?" Lăng Trần cười nhạt một tiếng, không để ý nói ra: "Nhâm hội trưởng, ta kính ngươi một thước, đem ngươi trở thành võ lâm tiền bối. Nhưng ngươi thì sao? Vô sỉ bỉ ổi, thủ đoạn bỉ ổi, thật sự là thẹn với võ thuật hiệp hội hội trưởng danh xưng. Bất quá, những này đều không phải là trọng điểm. Ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích chủ yếu là muốn biết rõ ràng một việc. Ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua ở đâu? Đây là chuyện riêng của ta, ta không có có nghĩa vụ nói cho ngươi. Nếu như ngươi không có khác muốn hỏi, vậy ngươi có thể lăn ra ngoài. Thành Đức võ quán không chào đón ngươi." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Ta một vị trưởng bối tối hôm qua bị đánh lén, hiện tại nằm ở nặng chứng phòng bệnh bên trong, sinh tử chưa biết. Người đánh lén hắn thân thủ bất phàm, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi cùng Chu Khiêm hiểm nghi lớn nhất." Nhâm Hàm hơi cau mày đầu, lạnh giọng quát nói: "Lăng Trần, ngươi nói chuyện trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Ta cùng ngươi vị trưởng bối kia không oán không cừu, vốn không quen biết, ta ăn no dỗi việc lấy đi tìm hắn gây phiền phức." "Vâng, ngươi nói không sai. Muốn lúc trước, ta chắc chắn sẽ không hoài nghi các ngươi. Nhưng là, cân nhắc đến ngươi cùng Hồng Uy quan hệ, ta không được không nghi ngờ các ngươi." Nghe nói như thế, Nhâm Hàm ngẩn người, lập tức ha ha cười to lên, cười trên nỗi đau của người khác nói ra: "Nguyên lai là đắc tội Hồng tiên sinh. Ha ha, Lăng Trần, nếu như là dạng này, vậy thì chỉ trách ngươi vị trưởng bối kia tự tìm khổ ăn. Kinh thành bên trong ai chẳng biết rõ, thà gây Diêm Vương, đừng chọc Hồng Uy, cùng Hồng tiên sinh đối nghịch, cái kia là hành động tìm chết." Lăng Trần nhìn thẳng Nhâm Hàm, từng chữ nói ra mà hỏi: "Ngươi dám nói chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dù sao không quan hệ với ta. Nếu như ngươi muốn báo thù, không ngại trực tiếp đi tìm Hồng Uy. Bất quá, ta sợ ngươi không có can đảm kia." Nhâm Hàm mỉa mai nói: "Lăng Trần, nhận sạch sự thật đi. Nơi này không phải địa bàn của ngươi. Coi chừng đem mệnh chôn vùi ở kinh thành. Đây không phải ngươi cần phải quan tâm sự tình. Ta sớm muộn sẽ đi tìm Hồng Uy tính sổ sách. Nhưng là, trước lúc này ta phải giải quyết một chút phiền toái." Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ lạnh lùng, Nhâm Hàm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, cau mày đầu hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trước kia ta kính ngươi là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, nhưng ta hiện tại mới biết rõ, cái gì cầu thí hội trưởng, ngươi cùng Chu Khiêm đều là người ta tay sai, lăn lộn đến các ngươi loại tình trạng này, quả thực là chúng ta người tập võ sỉ nhục. Ở ta giải quyết Hồng Uy trước đó, trước muốn đem các ngươi hai cái giải quyết, miễn cho đến lúc đó có hai đầu chó cản ở của ta đường." Bị Lăng Trần ở trước mặt thóa mạ thành chó, vẫn là tại trước mắt bao người, dù là Nhâm Hàm cho dù tốt hàm dưỡng cũng không nhịn được nổi giận. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nếu như hắn còn không nhúc nhích lời nói, vậy hắn về sau còn thế nào dạy đồ đệ? "Tốt, rất tốt, Lăng Trần, ta ba lần bốn lượt nhường nhịn ngươi. ngươi còn không biết tiến thối. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Nhâm Hàm sải bước tiến lên, đưa tay ra, phía sau đệ tử lập tức hiểu ý. Liền tranh thủ một thanh đặt ở hộp gỗ bên trong cương đao lấy xuất, đưa đến Nhâm Hàm trong tay. Cương đao nơi tay, Nhâm Hàm khí thế trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Lăng Trần, lần trước để ngươi cho chạy trốn, không có phân xuất thắng bại. Lần này ta muốn để nếm thử ngay cả dương đao pháp uy lực chân chính. Bớt nói nhảm, có chủng phóng ngựa tới. Lăng Trần thần sắc nhàn nhạt, mày may không có đem Nhâm Hàm để vào mắt. Xem chiêu. Nương theo quát to một tiếng, Nhâm Hàm hai chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, song tay cầm đao giơ lên đỉnh đầu, hướng phía Lăng Trần vọt tới. Trong nháy mắt, lưỡi đao còn chưa tới gần, sắc bén kình phong đã đánh tới, tựa như tháng chạp gió lạnh, để cho người ta có loại lạnh lẽo thấu xương. Nhìn lấy đối diện bổ tới lưỡi đao, Lăng Trần không nhúc nhích, mực triệt như vậy con ngươi bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Khi cương đao khoảng cách Lăng Trần trán đầu còn có 2 cm thời điểm, một cỗ mạnh mẽ khí thế đột nhiên bắn ra ra, cảm nhận được cái kia cỗ khí thế kinh khủng, Nhâm Hàm đồng tử ngưng lại, động tác trong tay có chút dừng lại. Ngay tại hắn dừng lại trong nháy mắt, chỉ một quyền đầu đột nhiên từ Lăng Trần trên vai phải phương duỗi ra, hung hăng nện ở chuôi này trên cương đao. Chỉ một thoáng, chỉ nghe a kêu to một tiếng, Nhâm Hàm thân thể nhanh lùi lại 7-8 mét, trong tay cương đao cũng theo đó chốc ra, rơi trên mặt đất, phát ra bịch thanh thúy tiếng vang. Bất thình lình biến hóa để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là võ quán các đệ tử. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, nhà mình sư phụ ngay cả một chiêu đều không đứng vững. Không chỉ có như thế, tỉ mỉ bọn hắn còn chú ý tới, Nhâm Hàm hai tay khẽ run, sắc mặt 10 phần tái nhợt, cảm giác ngay cả đứng cũng không vững. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi một hồi lâu, Nhâm Hàm mới có sức lực hé miệng. Ngươi giở trò lừa bịp. Lăng Trần nhún vai, đây đều là theo ngươi học. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần sau lưng xuất hiện một người, nói đúng ra là cái lão nhân. Nhâm Hàm là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, biết người đích nhãn lực vẫn phải có. Nhìn thấy người tới, hắn toàn thân khẽ run rẩy, góc môi một điểm huyết sắc cũng không có. Quý, Quý Cương, ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, Nhâm Hàm lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Thiên bảng cao thủ, Lăng Trần vậy mà mời tới thiên bảng cao thủ hỗ trợ. Trong nháy mắt, Nhâm Hàm tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Trần tự mình đi đến Nhâm Hàm trước người, hỏi, nếu như tối hôm qua không phải ngươi ra tay, này sẽ là ai? Nói cho ta biết, ta không biết rõ, ngươi sẽ không biết rõ. Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng. Nhâm hội trưởng, sự chịu đựng của ta là có hạn. Nói. Đến cùng là ai? Nhâm Hàm quét mắt bên cạnh Quý Cương, đáy lòng không khỏi run lên, đuổi vội vàng nói, dù sao Hồng Uy không có tìm ta, khả năng, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nhâm Hàm đưa ánh mắt về phía đám người bên trong Chu Phương Phương. Nhìn thấy Nhâm Hàm hành động này, Lăng Trần lập tức rõ trợn nhìn hắn ý tứ, đi thẳng tới Chu Phương Phương trước mặt, chất hỏi, cha ngươi đâu? Ngươi muốn làm gì? Chu Phương Phương mở to hai mắt, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Trần, giận quát nói, ta cho ngươi biết, cha ta là võ thuật hiệp hội hội trưởng, ngươi muốn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta để ngươi, chấm ngoặc kép, ba. Không đợi Chu Phương Phương lời nói xong, Lăng Trần trực tiếp quăng đối phương một bạt tai, để hắn triệt để im miệng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.